Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3679, Biến Thái. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư lần này dự định đi xa một chút. Một là muốn kiểm nghiệm một chút phạt. Thiên trưởng thành tình huống. Trong tổ chức không có gì chuyện gì xảy ra. Không dùng đến phạt thiên. Nếu quả như thật tại hư không bên trong gặp được nguy hiểm gì, vừa vặn có thể sử dụng đến phạt thiên. Thứ hai, Ninh Thư nghĩ theo trong hư không tìm kiếm đột phá khẩu. Nàng cảm giác chính mình thực lực đã đạt đến một cái bình cảnh. Đại khái là đạt đến hạn mức cao nhất. Nàng là một nhân loại bình thường linh hồn. Làm nhiệm vụ là có thể cường đại linh hồn, nhưng là cùng phủ quân thái thúc bọn họ. Thuộc tính cơ sở thật quá kém, chỉ là một cái tử vong ý chí, không có gì an toàn cảm giác. Đám kia biến thái, lão già họm hẹm thời thời khắc khắc muốn chơi dưỡng thành. So ra kém những này trời sinh dưỡng sinh linh, cơ bản thuộc tính cao, sinh, trưởng hạn mức cao nhất cao. Nếu là nàng vẫn luôn như vậy, nói không chừng liền tiểu ác ma cũng không bằng. Thật là xấu hổ nha. Phạt thiên hiện tại vẫn chỉ là một hài tử. Tương lai phát triển, thật là bất, khả hạn lượng. Nếu như nửa đường không ra chuyện gì, thuận lợi trưởng thành, đương nhiên là một cái lợi hại tất nhiên nhân vật. Lúc kia, thực lực của nàng vẫn như cũ thường thường. Cho dù là phạt thiên nhớ, tới tình cũ đi theo nàng. Nhưng rốt cuộc không phải cân sức ngang tài cùng thế. Lực ngang nhau. Ninh Thư không muốn lấy sau người khác ngay trước phạt thiên mặt nói. Chủ nhân, của ngươi không được, nhanh lên thay cái người sử dụng đi. Đây là một cái phi thường bi thương sự tình. Lực lượng không bình đẳng, mang đến vấn đề cũng không nhỏ. Nàng muốn cùng phạt thiên sóng vai đi lại. Lại nói, coi như không phải là vì phạt thiên, cũng phải vì sinh mệnh của mình. An toàn, lần này rút thái thúc. Trong nội tâm nàng hư sao? Tất nhiên hư nha. Cho nên, trước hết muốn đem người ba lặp nói mộng bước lại nói. Chờ phản ứng lại, nàng người đều không tại trước mặt. Ninh Thư nắm Phạt Thiên tay. Đi lại tại hư không bên trong. Phạt Thiên hỏi, lần này sẽ không đem ngươi gọi về đi thôi. Sẽ không, tinh thần thạch xử lý. Đinh khu vấn đề cũng xử lý. Tài nguyên đều, đã góp nhặt. Không có gì sự tình khác, là tự do thời gian hoạt động, tổ chức nhiều người như vậy, không phải nàng một người. Phạt Thiên lúc này mới cao hứng, hỏi, chúng ta đi nơi nào? Chúng ta đi xa một chút, đi phương xa còn có thơ. Ninh Thư nói, con chuột con, bệnh tâm thần, nơi xa là hoàn toàn mông lung, bởi vì quá mênh mông, mắt người không thể thấy, rõ phương xa. Chỉ có một mảnh thâm thúy. Bọn họ trước đó chính là quay chung quanh tổ chức chung quanh hư không tản bộ. Hiện tại muốn vượt qua cái phạm vi này. Nhất định phải cẩn thận từng ly từng. Tí. Tránh né mạnh mẽ chủng tộc. Còn có hay không lúc không khác đều tồn tại không? Gian gió lốc. Các loại nguy hiểm. Có thể nói là khắp nơi nguy hiểm. Không có đại bộ đội thay chính mình dẫm lôi. Con chuột con đều trở nên cần. Thận nhiều, thỉnh thoảng hút cái mũi ngửi hương vị. Ninh Thư cẩn thận phóng, xuất ra tinh thần lực, dò xét chung quanh trong vòng 10 thước nguy hiểm. Có đôi khi ngươi xem nơi này rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Nhưng nói không, chừng liền có một chủng tộc tại sát vách, cách một tầng tường không gian. Nói không chừng liền có cái hư không sinh linh, trực tiếp xé mở tọa độ không. Gian tuyến, chui ra ngoài. Nàng có lẽ hiện tại liền dẫm tại trên nóc nhà của người khác. Chính là như vậy kích thích, cho nên muốn xử nơi cẩn thận. Từng bước cẩn thận, không gian khiêu dược thời. Điểm, đến chọn tốt tiết điểm. Nói không chừng một cái toát ra. Nhảy tới trong, nhà người khác, kia thuần túy là muốn chết. Đối với hư không sinh linh, Ninh Thư là có thể tránh thoát liền tránh đi. Có. Thể không dậy nổi xung đột liền không đi xung đột. Thái thúc chính khanh phủ quân bọn họ đại biểu chính là hư không sinh linh. Thực lực, cùng bọn hắn vừa so sánh. Liền biết chính mình chơi không lại hư. Không sinh linh, nhưng nếu quả như thật chọc tới. cũng chỉ có liều mạng. Một đường, Ninh Thư ngược lại là lấy được không ít đồ ăn. Cùng Phạt Thiên một, bên hái một bên ăn. Cho dù là những này ăn, đi như vậy một chuyến cũng là không lỗ. Ninh Thư còn chứng kiến trên cây kết lấy sáng tinh tinh tinh thể hoa quả. Còn, có mênh mông cổ thụ, cao ngất vô cùng, không biết vươn hướng nơi nào. Ngẩng đầu cũng không nhìn thấy cuối cùng. Ninh Thư cùng Phạt Thiên trơ mắt nhìn một cái cây đột nhiên động. Sau đó dùng, rễ cây vui vẻ chạy. Kỳ quái sinh linh, có vượt qua tưởng tượng sinh vật, xấu xí đến làm cho người ngắm mà sinh vật, nhưng cũng có xinh đẹp mỹ lệ hấp dẫn người đồ vật. Phạt Thiên nhìn hoa cả mắt, nhưng con chuột con rất tâm mệt. Hai người này, Tiểu Bạch không biết trong hư không nguy hiểm, cho dù là cái bé nhất không? Đáng nói đến, vật không ra gì, cũng có thể chơi chết Ninh Thư cùng Phạt Thiên. Phạt Thiên khả năng không phải dễ dàng như vậy gâu đai. Nhưng muốn chơi chết, Ninh Thư thật rất dễ dàng. Thiếu tâm nhãn, con chuột con lại nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là chia ra một ít. Thuộc hạ ra tới, phàm là tự thân đi làm thật quá mệt mỏi. Ninh Thư đồng dạng đều là hái vật vô chủ. Có chủ nàng không có cách nào hái. Dễ dàng bị người đánh chết. Ngược lại là thu hoạch không ít đồ tốt cùng thi. Thể, chính là trong hư không một ít sinh linh thi thể. Nhỏ đến lớn chừng ngón cái. Lớn đến giống như núi cao. Quá lớn thi thể Ninh Thư không thu được. Con chuột con vô cùng ghét bỏ. Người thu thập những vật này làm gì? Tại con chuột con trong mắt, Ninh Thư hành vi đặc biệt biến thái. Liền cùng, nhân loại cố ý thu thập thi thể. Còn cùng thi thể ngủ ở cùng nhau đồng dạng. Ninh Thư, ta nghĩ nghiên cứu một chút. Nghiên cứu hư không sinh linh. Con chuột con, ngoặc kép chấm chấm. Người cẩn thận nhiễm lên thi thể khí độc. Loại độc khí này, người sẽ hồn phi phách tán. Những thi thể này, cho dù là chết rồi, lực lượng tiêu tán, lưu lại lực lượng, cũng đủ làm cho ngươi không dễ chịu. Hơn nữa trong thi thể đồ vật, dùng nhân loại các ngươi nói tới nói, là được, ký sinh trùng loại hình, sẽ ký sinh đến trên người của ngươi. Con chuột con thật sự rất đau lòng. Ngươi có thể hay không đừng như vậy đồ. Nhà quê, đừng tưởng rằng trong hư không thứ gì đều là đồ tốt. Ninh Thư ổ một tiếng. Đem trong tay trùng lật qua lật lại xem. Đối ánh sáng. Còn có thể nhìn thấy trứng trùng bên trong có cái gì nhúc nhích. Màu trắng. Sữa. Chính là tặc trọng khẩu vị. Toàn thân lông tơ dựng thẳng. Tựa hồ lập tức. Liền muốn phá xác mà ra. Lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Ninh Thư ném xuống trứng trùng. Hướng con chuột con hỏi. Người cảm thấy trong. Hư không có thứ gì có thể làm cho thực lực của ta có cái bay vọt về chất. Kỳ thật không phải muốn một bước lên trời, mà là làm ta trưởng thành hạn mức, cao nhất cao một chút, đột phá bình cảnh, vẫn luôn cường đại linh hồn. Vẫn là như vậy, không có gì thay đổi. Đối đầu thái thúc hoặc là hư không sinh linh, phần thắng quá thấp, Ninh Thư không ôm may mắn tâm lý, thực lực chính là kém. Thà rằng đánh giá cao, địch nhân thực lực, cũng không thể đánh giá cao chính mình thực lực. Con chuột con lắc đầu. Không có nha, Ninh Thư, người suy nghĩ thật kỹ. Này rộng lớn vô cùng hư không? Sẽ sinh ra, quá nhiều đồ vật, con chuột con nghĩ nghĩ. Không có nha, Ninh Thư, người suy nghĩ lại một chút. Con chuột con, dù sao ta chưa thấy qua. Ninh Thư. Ngươi là hư không tiểu chuyên gia, lại không biết, con chuột con, ta chính là trường đại học nhà ta cũng không biết nha. Ninh Thư thở dài một hơi, nói, chậm rãi tìm đi, luôn có thể tìm được. Đồ, tốt đáng giá chờ đợi, con chuột con nhíu mày, đứng tại Phạt Thiên trên đầu, một mặt nghiêm túc nhìn, chằm chằm phương xa, nói, chúng ta còn muốn hướng mặt ngoài đi sao? Ngoặc kép. Hết chương.